Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 167. Góc truyện audio.com. Chương 167. Ôm anh, làm nũng cầu xin tha thứ. Thực ra Kiều Bích Ngọc không đi quá xa. Cô vừa ra khỏi cửa phòng, lập tức dựa lưng vào vách tường, cúi đầu, biểu cảm vô cùng phức tạp, cứ đứng như vậy, cố tình gây sự. Vừa rồi cô ở trong phòng, quả thật là cố tình gây sự. Cô nhíu đôi mi thanh tú, trái tim đập thình thịch hơi hỗn loạn, hai tay nắm chặt, rất khẩn trương. Kiều Bích Ngọc, em. Một lát sau cửa phòng bị mở ra, người đàn ông vừa mới đi ra thì hơi bất ngờ vì cô vẫn đứng ở chỗ này. Nghe thấy giọng nói trầm thấp, Kiều Bích Ngọc hơi ngẩng đầu nhìn anh. Mái tóc ngắn của Quách Cao Minh vì vội vàng chạy theo mà hơi hỗn loạn. Anh nhìn thẳng người phụ nữ trước mặt, đôi mắt mang theo chút suy nghĩ. Cô nhìn đôi mắt thâm trầm của anh, há miệng, có một số lời muốn nói nhưng muốn nói lại thôi. Cô tiến lên một bước dài, giang hai tay ra, ôm lấy eo anh, không nói gì, chỉ vùi mặt vào trong ngực anh, che giấu chột dạ trong mắt. Vừa rồi cô cố tình gây sự, cô đánh cược anh sẽ đuổi theo ra. Quách Cao Minh lúc này không biết nên nói gì. Bỗng nhiên, cô nhỏ giọng gọi tên anh. Quách Cao Minh, giọng nói trầm thấp dịu dàng, giống như làm sai chuyện, dầu dĩ vang lên trong ngực anh. Quách Cao Minh vốn vô cùng tức giận, không hiểu sao lại thành bực mình, cũng không biết là đang tức người nào. Bên hông bị cô ôm rất chặt, cúi đầu thì thấy vẻ mặt nhận lỗi của người phụ nữ này, trái lại vừa tức vừa muốn cười. Sau đó tổng giám đốc của khách sạn và mấy nhân viên phục vụ cũng theo tới. Mới vừa ra ngoài thì thấy Kiều Bích Ngọc ôm ông chủ lớn của bọn họ, giống như là đang làm nũng. Bọn họ lập tức vô cùng thức thời, gật đầu với Quách Cao Minh rồi nhẹ chân nhẹ tay rời đi. Quách Cao Minh không đẩy cô ra, chỉ cảm thấy cô hơi kỳ lạ. Bình thường cô không quấn người như vậy. Kiều Bích Ngọc không ngẩng đầu, nhưng có thể nghe thấy nhân viên khách sạn bước chân rời đi. Gương mặt cô vùi vào trong lòng anh cỏ sát một lát, mới chần chừ mở miệng. Quách Cao Minh, anh đang tìm ai thế? Cô lập tức rời đề tài, hơi sốt ruột nói, gần đây anh bận chuyện gì thế? Cô ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng người đàn ông trên đỉnh đầu. Quách Cao Minh đánh giá người phụ nữ trong lòng một giây, lông mày hơi nhướng lên, cảm thấy cô rất kỳ lạ. Anh không trả lời cô, mà vươn tay ôm lấy vai cô, kéo cô đi về trước, xuống đại sảnh ăn chút gì đi. Kiều Bích Ngọc được anh dẫn đi về phía thang máy, giống như chuyện tranh cãi ầm trong phòng vì ghen vừa rồi của cô. Quách Cao Minh chỉ coi cô quậy mà thôi. Mà ngay lúc Kiều Bích Ngọc tiến vào thang máy, không tự giác được liếc mắt nhìn về phía phòng một cái, nhóc Thanh còn đang ở trong phòng. Vì sao anh ấy đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Quách Cao Minh phái nhiều người như vậy, đang tìm anh ta sao? Kiều Bích Ngọc nghĩ không dỡ, cúi đầu, chỉ có thể đi theo người đàn ông bên cạnh đi tới đại sảnh khách sạn. Nhưng có một việc cô có thể chắc chắn, ngày mai là bữa tiệc mừng thọ của bà Đường. Nếu anh đến thành phố Đà Lạt, như vậy ngày mai nhóc Thanh sẽ có mặt. Có khả năng ngày mai anh ấy sẽ về nhà họ Đường, đang dùng bữa tối ở đại sảnh. Đúng lúc này, Lục Khánh Nam chạy tới tìm Quách Cao Minh bàn một số việc riêng. Chuyện Đường Tuấn Nghĩa tỉnh lại, người nhà họ Đường còn chưa biết. Lục Khánh Nam im lặng một lát, biểu cảm có chút suy nghĩ sâu xa. Đường Tuấn Nghĩa nằm ở bệnh viện Seattle nhiều năm như vậy, có rất nhiều chuyện đã khác rồi. Ngày mai bà Đường chắc chắn sẽ tuyên bố giao quyền hành của công ty cho hai đứa con rể của bà ta. Đường Tuấn Nghĩa trở lại nhà họ Đường rất có khả năng không chiếm được gì. Dù sao anh ta chỉ là một đứa con riêng. Bà, Đường đối với Đường Tuấn Nghĩa có thể nói là hận thấu xương. Nhân lúc anh ta biến mất mấy năm, tuyệt đối đánh bại anh ta hoàn toàn. Lục Khánh Nam cảm thán. Nhưng may mà, từ xưa tới nay Đường Tuấn Nghĩa luôn không có hứng thú với những quyền lực này. Đường Tuấn Nghĩa cảm thấy có hứng thú với thứ gì? Nói thật, mấy anh em bọn họ cũng không rõ lắm. Hoặc là không có. Quách Cao Minh đứng ở một bên. Không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm bầu trời đêm ở phía trước. Không chớp mắt. Ngôi sao rải rác. Đêm nay có chút mát mẻ. Cao Minh. Lục Khánh Nam gọi anh một tiếng. Biểu cảm hơi khó hiểu. Hỏi một câu. Anh cảm thấy Đường Tuấn Nghĩa đã tỉnh lại. Vì sao lại trốn tránh chúng ta? Chấm. Theo hiểu biết của bọn họ, tính tình Đường Tuấn Nghĩa rất yên tĩnh, an tĩnh tới mức lúc có thể không nói lời nào. Anh ta tuyệt đối sẽ không nhiều lời một chữ. Anh ta cũng không để ý tới người khác. Giống như bất luận kẻ nào, bất luận chuyện gì, đều không quan tâm. Nhưng nếu có người nói cháu nội nhà họ Đường là tên ngốc tự kỷ thì không hiểu rõ anh ta. Chấm. Lục Khánh Nam cảm thấy đầu óc của tên quái thai kia đúng là máy tính siêu cấp. Chỉ số thông minh hơn 200, trí nhớ và năng lực logic đều khiến người ta thán phục. Giống như đôi mắt màu lam thâm thúy của anh ta, kinh diễm khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khí chất lạnh nhạt thoát tục, có đôi khi thật sự cảm thấy anh ta không giống người sống. Quá thông minh rồi. Đường Tuấn Nghĩa giống như không nguyện ý gặp chúng ta. Vì sao vậy? Lục Khánh Nam vẫn nghĩ mãi không rõ. Không biết. Quách Cao Minh lạnh lùng nói hai chữ, giống như hơi bực bội, không muốn bàn luận về đề tài này. Anh bước đi về phía Kiều Bích Ngọc. Tối nay Lục Khánh Nam cũng chưa ăn cơm, đúng lúc hợp lại bàn với bọn họ. Rất thản nhiên ăn cùng, nhưng miệng vẫn không ngừng cảm thán, thật sự không biết liên lạc với anh ấy kiểu gì. Đường Tuấn Nghĩa muốn tìm được anh ta, chấm, thật sự không dễ dàng. Kiều Bích Ngọc, cô đang gửi tin cho ai thế? Mới vừa ngồi xuống, Lục Khánh Nam tò mò liếc nhìn di động của Kiều Bích Ngọc, thấy người phụ nữ này lại có biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Gửi tin nhắn cho nickname tên là Người Đẹp Ngủ Trong Rừng. Kiều Bích Ngọc thấy bọn họ trở về, lập tức vươn tay che màn hình lại, giả bộ thản nhiên nói không có gì. Lục Khánh Nam cười bỉ ổi, giả mà không đứng đắn trêu chọc cô. Tôi thấy hết rồi. Kiều Bích Ngọc, cô làm gì mà thâm tình hỏi đối phương mấy năm nay đi đâu, xảy ra chuyện gì? Là ai thế? Có phải là cô làm chuyện gì thiếu đạo đức sau lưng Cao Minh hay không? Kiều Bích Ngọc bị anh ta nói như vậy, liền nhét di động vào trong túi áo, động tác có vẻ dồn dập. Lục Khánh Nam, anh đúng là đồ bà tám, người phụ nữ nào gả cho anh đúng là bất hạnh ba đời. Vừa ngồi xuống, hai người đều không thể im lặng. Lục Khánh Nam tức giận chừng cô. Kiều Bích Ngọc, tôi nói cho cô biết, có rất nhiều phụ nữ muốn gả cho ông đây. Xếp hàng từ nơi này, có thể xếp tới tận thành phố Bắc An đấy. Trước đây Quách Cao Minh thấy bọn họ tranh cãi ầm, đều rất bao che khuyết điểm, dùng ánh mắt uy hiếp cậu chủ Lục. Nhưng đêm nay, anh giống như tâm sự nặng nề, nhíu mày không để ý tới bọn họ. Kiều Bích Ngọc và Lục Khánh Nam liễu môi, lập tức hiểu ngầm, cùng nhướng mày nhìn về phía Quách Cao Minh đang suy nghĩ sâu xa, cùng ngượng ngùng im miệng lại. Anh không ăn à? Ba người dùng cơm, không có nói quá nhiều. Chỉ là Kiều Bích Ngọc phát hiện người đàn ông ở bên cạnh giống như không muốn ăn. Chỉ ăn mấy miếng rau đã bỏ đũa xuống, uống hết canh gì? Quách Cao Minh nâng mắt nhìn cô, trái lại dặn dò một câu. Vừa rồi có thể là bọn họ nhận sai người. Không cần quá để ý. Bỗng nhiên Lục Khánh Nam nói một câu với anh, thấy biểu cảm Quách Cao Minh hơi âm trầm, lập tức nhún vai đổi đề tài. Nghe nói Thủy Tiên nhập viện, chúng ta đến thăm cô ấy một lát đi. Cách Trương